Lôi thần thương pháp của Túy Miêu, Lôi đỉnh tam tuyệt sát đã thi triển qua. Lý Dật Phong vốn chỉ khống chế lực lượng ở nhân anh kỳ đỉnh phong, nhưng dưới thế công của Lôi đỉnh tam tuyệt sát, hắn cũng phải sử dụng dịch thư, tăng lực lượng lên địa anh. Dưới đối kích, Lý Dật Phong bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét. Hắn vừa mới độ kiếp xong, y phục trên người vỡ vụn hơn 10 chỗ, ngay cả kình khí hộ thân cũng bị đâm thủng, toàn thân bị điện giật run lên. Túy Miêu thì càng thảm, hắn bị đánh bay ra hơn 10 dặm, miệng lớn phun huyết, trên người bị phản chấn xuất hiện hơn 10 vết thương thấy xương, có vài chỗ đã có thể nhìn thấy nội tạng. Nhưng hắn càng điên cuồng lên, đưa tay nhét một khỏa đan dược vào miệng, nhân anh trong cơ thể hắn cô đọng hơn nhân anh của người khác nhiều, sức khôi phục thân thể và lực lượng không kém hơn Trình Cung nhiều. Lúc trước hắn có thể chất đặc biệt, cộng thêm có đan dược của Trình Cung cải tạo không ngừng, sau đó hiệu quả đặc biệt khi hắn tu luyện Lôi thần thương pháp, thương thể trên thân thể khôi phục nhanh hơn, chỉ hơi trì hoãn một chút, sau đó xông lên còn hung mãnh hơn trước nhiều. Đúng thôi, lúc này mới đúng, các ngươi cứ từ từ mà đánh, đi, chúng ta trở về thành Song Long trước. Lúc này Trình Cung mới gật đầu, mang theo Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi cùng Man Ngưu Vương Lý Hằng rời đi. Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi và Man Ngưu Lý Hằng vào lúc này đã chết lặng. Ý nghĩ chút không đúng, địa phương Trình đại thiếu xuất hiện, không thể dựa theo lẽ thường mà vận chuyển a. Trong Cửu Long hành cung, Côn Bằng thái tử ngồi ở chủ vị, Chu Dật Phàm ngồi ở bên cạnh tay, mà ngồi đối diện Chu Dật Phàm là hai người, cực lớn áo choàng không gió phiêu đãng, mang trên mặt một cái mặt nạ dữ tợn. Phong Vân Kiếm Tông thái thượng trưởng lão trước kia nói muốn liên thủ với các vị đối phó Trình gia và Trình cung, không nghĩ tới hai đại đương gia lại tới đây, Cuồng Phong Mã Bang đều ở tại khu vực tam giác hỗn loạn, không biết Phong Vân Kiếm Tông còn lực lượng thế tục nào khác hay không. Chu Dật Phàm tình báo làm rất nhỏ, cho nên cũng có lý giải nhất định đối với hai đại đương gia của Cuồng Phong Mã Bang, chỉ là hiếu kỳ, mặc dù biết hai người này là Cuồng Phong Mã Bang bị Phong Vân Kiếm Tông khống chế, nhưng có thể đem Cuồng Phong Mã Bang đến khu vực tam giác hỗn loạn, còn đứng chân lại, đây là chuyện không phải người bình thường có thể làm được. Chu Dật Phàm thật sự không nghĩ tới Âm Trường Khiếu lại phái hai người này tới. Hắn rất hiểu hai đại đương gia của Cuồng Phong Mã Bang, có thể xem như nhân kiệt, nhưng nghĩ lại cũng phải. Tuy Phong Vân Kiếm Tông tại Nam Chiêm Bộ Châu rất mạnh, nhưng bản thân cũng chưa phải là thế lực đỉnh cấp ở Cửu Châu Đại Địa. Chỉ được xem là thế lực nhất lưu mà thôi. Thực tế nhân kiệt một đời cũng không có gì quá ưu tú. Vài ngày trước Âm Trường Khiếu phái người truyền tin, Chu Dật Phàm và Côn Bằng thái tử cũng không quá để ý. Âm Trường Khiếu tuy lợi hại nhưng Phong Vân Kiếm Tông cấp bậc lại không đủ. Nhất là trong thế hệ trẻ tuổi lại không có nhân vật gì có tư cách chen chân vào nói chuyện với bọn họ. Cho dù bọn họ muốn THM ra đối phó Trình gia, chiến đấu với Trình cung trong thế tục, cũng chỉ có thể trở thành lực lượng phụ thuộc, giao quyền khống chế là được, đến lúc đó phân cho bọn họ chút ngon ngọt là được. Nhưng đại đương gia của Cuồng Phong Mã Bang tới đây lại không tầm thường chút nào. Chúng ta đã công chiếm thành trì giáp biên giới với Thảo Nguyên Vương Đình và Đế quốc Lam Vân, tùy thời có thể tham gia chiến đấu, chỉ cần người chỉ huy chiến tranh thế tục không phải quá rác rưởi, chúng ta là người khống chế đại cục, cũng có thể phối hợp kế hoạch chỉnh thế của ngươi mà chiến đấu. Về phần sau khi chiến tranh thế tục kết thúc, chúng ta muốn bắt Trình cung rời đi. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh hai người đồng thời mở miệng, giống như một người đang nói chuyện, hùng hậu, khàn khàn, trong giọng nói còn mang theo khí phách khôn cùng. Hừ, mang Trình cung rời đi, chỉ dựa vào các ngươi sao? Cửu Long hành cung của bản thái tử cũng không phải dễ ngồi như vậy. Tuy bọn họ đang ngồi trên ghế khách nhân, nhưng lại bày ra tư thế bình khởi bình tọa. Nếu như là Chu Dật Phàm, Vũ Thân Vương thậm chí Nguyệt Minh Thái Tử, mặc dù Côn Bằng Thái Tử rất cao ngạo, cũng coi như miễn cưỡng nhận thức bọn họ có tư cách ngồi ngang với mình, nhưng hắn nhận đồng chính là thế lực ở sau lưng của bọn họ, ngồi cùng chỗ với yêu tộc Thái Tử hắn mà thôi. Về phần những người khác dám làm càn như thế, hắn không cho sắc mặt tốt. Côn Bằng thái tử còn chưa dứt lời, chín đầu giao long trên ghế ngồi của Cửu Long hành cung lập tức trở nên gay gắt, trực tiếp ngưng tụ hư ảnh mà trùng kích, giống như đầu giao long đó đã phục sinh, dương nanh múa vuốt, đánh về phía Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh. Giao chính là giao, đã bị luyện hóa còn dám dương nanh múa vuốt, thật sự cho rằng mình là thiên long sao, mấy con cá trạch mà dám làm càn. Trên áo choàng của Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh tản ra hai cổ khí thế khác nhau, hai người cho tới bây giờ thể hiện ra điểm khác nhau duy nhất, cổ lực lượng này ẩn chứa trong âm thanh. Hai tiếng làm càn cuối cùng, thanh âm trực tiếp nổ bung, hóa thành lợi kiếm bằng mắt thường có thể nhìn thấy được. Dùng âm biến hóa, khí quan cầu vồng, mũi kiếm vô địch, dùng hai chữ biến hóa thành lợi kiếm công kích. Côn Bằng Thái Tử ngồi ở chủ vị, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh hai người cũng ngồi ngay ngắn không chuyển động, trên đại điện nổ vang. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh dùng âm hóa kiếm, không ngừng đánh chín đầu giao long phục sinh kia, không ngừng chặt đứa, oanh kích chín đầu giao long kia. Chín đầu giao long được lực lượng hóa thành, mang theo một tia linh tính do cửu long hành cung hóa thành, cũng rất không cam lòng, điên cuồng gào thét trùng kích. Nhưng hai thanh kiếm đan vào nhau, vô cùng cường thế, chín đầu giao long mỗi khi trùng kích lại bị nổ vang một lần, rốt cục đến khi còn cách Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh chưa đủ nửa mét, đầu giao long cuối cùng đã biến mất một cách triệt để. Hai thanh kiếm cũng tiêu tán không còn. Chu Dật Phàm vốn chỉ muốn thăm dò mà thôi, đang nhìn như thế nào, mang theo vui vẻ nhàn nhã, nhưng dần dần trong mắt của hắn phát ra hào quang càng ngày càng sáng, cuối cùng hai tay vịn lan can thiếu chút nữa đứng dậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 588, đêm trước đại chiến một chiêu này của Côn Bằng Thái Tử. Hắn tự hỏi không sử dụng đại thánh di âm là không ngăn cản được, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng ngăn cản như thế. Côn Bằng Thái Tử vẫn ngồi trong cửu long hành cung, bản thân đã rất cường đại, mượn nhờ lực lượng cửu long hành cung lăng không một kích, không phải đế anh tầng 6, tầng 7 không ngăn cản được. Lại không nghĩ rằng, lại bị Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh hóa giải như thế, tuy có thể nhìn ra bản thể của giao long biến mất, Côn Bằng Thái Tử vẫn áp chế lực lượng của bọn họ một đầu, nhưng có thể ngăn cản một kích của Côn Bằng Thái Tử, đủ để nói rõ thực lực của bọn họ, so với chính mình, Vũ Thân Vương, Nguyệt Minh Thái Tử đều hiếu thắng hơn. Thật không nghĩ tới một Phong Vân Kiếm Tông, lại có nhân kiệt trẻ tuổi như thế, càng làm cho người ta không tưởng tượng nổi là, người như vậy lại là đương gia của Cuồng Phong Mã Bang, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi liên thủ rất không tồi, bản thái tử lâu rồi chưa có đụng đối thủ như thế. Côn Bằng Thái Tử nói xong, đã chuẩn bị ra tay thật sự. Nhìn thấy Côn Bằng Thái Tử muốn động thủ thật sự, tuy không nhìn ra biểu lộ của Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, nhưng lực lượng của hai người này biến hóa hoàn toàn. Hiển nhiên Côn Bằng Thái Tử lợi hại bọn họ cũng rất rõ ràng. Thái tử, hai vị đại đương gia, mọi người đều chung mục đích mà tới. Hai vị đại đương gia quả nhiên là nhân kiệt lánh đời, nhưng Côn Bằng Thái Tử che áp cửu châu, nếu quả thật đánh nhau, hai vị khẳng định cũng không phải đối thủ, nhưng mà, một khi động thủ sẽ tổn thương hòa khí, hai vị nói có đúng hay không? Chu Dật Phàm đứng dậy, cười hòa giải, hắn đã thăm dò một ít tính tình của Côn Bằng Thái Tử, hơn nữa đây là địa phương của Công Bằng Thái Tử, dùng ngạo khí của Côn Bằng Thái Tử. Phải nói như thế, hơn nữa đây là sự thật. Đọc truyện online tại truyện y Côn Bằng Thái Tử đúng là rất mạnh. Bây giờ chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu như ngươi muốn giết chúng ta, cho dù tại đây là cửu long hành cung cũng không được. Về phần trình cung, Thái Thượng trưởng lão phân phó, chúng ta phải bắt trở về. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh hai người tuy ở trên địa bàn của Côn Bằng Thái Tử, lại không sợ chút nào. Hai người trực tiếp đứng dậy nhìn Côn Bằng Thái Tử. Vậy sao? Côn Bằng Thái Tử chậm rãi đứng lên, hư ảnh côn bắn hiện ra sau lưng, tuy đang động thủ trong cửu long hành cung, nhưng với ngạo khí của hắn, hắn không muốn mượn nhờ uy lực của đạo khí. Kỳ thật mọi người đều có mục đích giống nhau, nếu như hai vị đại đương gia có thể bắt được trình cung, ta nghĩ đối thủ như vậy không đáng cho Thái Tử ra tay, nếu như hai vị không bắt được trình cung, đến lúc đó tên trình cung kia sẽ chết trong tay của Thái Tử. Về phần tỉ thí thì không cần, hai vị đại đương gia đều nói không phải đối thủ của thái tử. Mọi người có mục đích giống nhau, động thủ tiếp cũng không có ý nghĩa gì cả. Ta thấy không bằng chúng ta thương lượng một chút, làm cách nào đánh tan Trình gia một cách triệt để đây, chấm dứt trận chiến đấu thế tục này. Dù sao trưởng bối các môn phái đang nhìn. Chu Dật Phàm bắt lấy Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh mới vừa muốn nói chuyện, đồng thời cũng bắt lấy tính tình cao ngạo của Côn Bằng thái tử. Nói ra lời này, làm cho Côn Bằng thái tử không còn chiến ý nữa. Về phần Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh hai người, tung hoành Nam Chiêm Bộ Châu, giết đến tam giác vực hỗn loạn. Chuyện gì bọn họ chưa gặp qua, cho dù đối phương là thiên vương lão tử bọn họ cũng không sợ, nhưng bọn họ cũng không muốn tranh giành mặt mũi vô vị. Hơn nữa Chu Dật Phàm nói chuyện cũng không quá mức, bọn họ cũng có mục đích tới đây. Cho nên đối với lời của Chu Dật Phàm, bọn họ cũng không tỏ vẻ gì, chỉ lặng lặng nhìn Côn Bằng thái tử. Nếu như Côn Bằng thái tử muốn động thủ, bọn họ cũng không sợ. Thái tử, hai người này có thể ở Phong Vân Kiếm Tông tu luyện tới loại trình độ này, cũng không phải nhân vật bình thường. Hơn nữa bọn họ đã mở miệng không bằng thái tử. Tiếp tục đánh nữa cũng không có ý nghĩa. Về chuyện bắt Trình Cung, như ta đã nói, nếu như Trình Cung có thể bị người khác bắt dễ dàng như thế, cũng không cần tự mình ra tay, mà bọn họ muốn mau chóng chấm dứt chiến đấu thế tục, tránh cho người khác đâm ngang. Dù sao sau lưng chúng ta đều có người nhìn chằm chằm vào, lần tranh đoạt Nam Chiêm Bộ Châu này có thể nói là khảo nghiệm chúng ta, một lần khảo hạch, mau chóng hoàn thành chúng ta cũng được lợi. Một mặt, Chu Dật Phàm cũng âm thầm dùng thần niệm trao đổi với Côn Bằng thái tử, khuyên bảo hắn, chiến đấu thế tục bản thái tử không hứng thú, các ngươi thương nghị đi. Côn Bằng thái tử không chỉ ở yêu tộc, địa phương khác hắn cũng ở địa phương khác, ngay cả ở Trung Châu cũng chưa bị thua, những người nổi danh ở Trung Châu hắn cũng giao thủ qua, không kém nhiều. Hơn nữa hắn là nhi tử của Côn Bằng đại đế, là người thừa kế yêu tộc tương lai, đương nhiên hắn có tiền vốn tự ngạo. Nhưng đây là Nam Chiêm Bộ Châu, phụ trách chiến đấu của thế tục, khống chế vô tận yêu thú triều của yêu tộc liên tục thất bại, thua ở một quần là áo lượt, chuyện này làm cho hắn rất căm tức. Hiện giờ Chu Dật Phàm không đề cập tới thất bại của hắn, phải mau chóng chấm dứt chiến đấu, đây chính là gánh nặng trong lòng của hắn. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, bước chân đi ra, trực tiếp xé rách không gian, biến mất trong đó. Tất cả kiến trúc thành Song Long, lúc trước trong một hồi chiến đấu trên cơ bản đã triệt để hủy diệt, nhưng cũng may vẫn trong quân đội, bên trong có rất nhiều lều vải, vào lúc này trong doanh trướng lớn nhất, tất cả mọi người đang ngồi cùng một chỗ, nhưng nhân số không nhiều lắm, mà ngay cả Bạch Khải Nguyên cũng không ở đây, chỉ có Trình Vũ Phi, Sắc Quỷ, Mập Mạp, Trình Trảm, Trình Lập, mà Trình Cung, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi, Man Ngưu Vương Lý Hằng, lúc này trong tay mỗi người cầm một khối thích lớn, trước mặt mỗi người là một bầu rượu, bọn họ có chút phản ứng không kịp, Trình Cung đầu tiên triệu tập bọn tới đây. Không đợi nói chuyện đã phát rượu và thịt, xoạch xoạch. Nhưng khác với bọn họ, nghe được mùi thịt, nhục nhục trên cổ tay của hắn đã động đậy tỉnh lại, nó cắn một miếng vào khối thịt. Trình Cung cười nhìn nhục nhục, thấy thằng này đang ăn, có thứ tốt khẳng định không thể gạt được nó. Nhìn thấy mọi người nghi hoặc nhìn mình, Trình Cung cười chỉ vào khối thịt. Những thứ thịt này cũng không phải là thịt, ta phát hiện trong đan thất, đây là thịt của những yêu tộc không thay đổi hình dạng, ngưng nguyện thân thể cường đại mà lưu lại. Chúng trong lúc chiến đấu, hoặc là nguyên nhân đặc thù, những yêu vương này dừng lại không thể đột phá, nhưng lực lượng vẫn mạnh hơn yêu vương khác. Chúng tu luyện mỗi khối thịt trong cơ thể tới mức có thể tương đương với trình độ của nguyên dịch. Sau khi bọn chúng chết đi, trong đan thất vật đổi sao rời, bị đại trận hấp thu, những bộ phận tinh hoa nhất trong cơ thể lưu lại. Nếu như nghỉ ngơi trong đan thất một thời gian dài, có một ít sẽ chuyển hóa thành chuyển sinh đan, có một ít sẽ biến trở lại thành nguyên dịch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 589, bố cục. Trình Cung chỉ vào khối thịt trước mặt bọn họ, nói, ta chọn trong số thịt đó, sau đó luyện chế một phen, những thứ thịt này Thiên Anh cũng thích ăn, chẳng những mỹ vị, còn có hiệu quả giống như thiên tài địa bảo.